Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, vô cùng cường hãn hiên viên tuyết vũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quận thành Tử Vi. Ở tử lầu một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng Tiểu Kiếm, tạm thời cư ở lại. Dĩ nhiên hai người cũng sẽ tìm cơ hội hỏi dò hoàng thành nhiều tin tức hơn. Còn như Đại Hắc Cầu chính là ở Dịch Tiểu Phi trong Thiên Táng Bảo Tháp, chuyên nghiên cứu phá giải hoàng thành trong trận pháp, ước chừng cần một năm thời gian chuẩn bị. Thoáng một cái nửa năm thời gian trôi qua, mà đây trong nửa năm, Dịch Tiểu Phi lấy được một cái tin, Tam Hoàng Tử Hiên Viên Giật Thần Hoàng Phi. Chính là từ thứ 9 vực chạy trốn Mực Phi, Mặc Phi ban đầu nhưng mà đào đi Tư Vũ con mắt thứ 3. Cô gái này thật không phải là một cái đèn cạn dầu. Từ thứ 9 vực thoát đi sau đó, lại có thể đến vực thứ nhất Thiên Thần Quốc, hơn nữa còn trở thành Tam Hoàng Tử nhất vì cưng chiều Phi Tử. Có thể làm đến bước này, có thể gặp không dễ dàng. Bây giờ ỷ vào Thiên Thần Quốc, Tam Hoàng Tử có thể vận dụng tài nguyên, thực lực tiến nhiều, thậm chí cũng có cơ hội. Ở Tam Hoàng Tử dưới sự giúp đỡ, 9 lần thức tỉnh con mắt thứ 3. Dịch đại ca, ở nhà hàng trong, Dịch Tiểu Phi hôm nay không có đi ra ngoài. Tiểu Kiếm trở về, trên mặt có nụ cười hưng phấn. Chuyện gì? Có tốt tin tức dò thăm? Một người để cho bọn ta có thể hơn nữa tiến vào hoàng thành tin tức. Hoàng cung tầng thứ 2, ta có thể thấy được chị. Nếu là gặp được chị, mẫu hậu bên kia thì dễ làm. À, chuyện gì xảy ra? Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi tò mò. Không nghĩ tới xuất hiện bất ngờ tình huống. Nếu có thể lẫn vào tiến vào, không thể nghi ngờ là hơn nữa an toàn phương pháp. Không biết tình huống gì, phụ hoàng muốn mời con rể, mà xuất giá chính là chị. Ở một tháng sau đó, Thiên Thần Quốc võ chiến trường, sông ba cửa ải, cuối cùng người thực lực mạnh nhất, chỉ cần là vạn năm thời gian tu luyện dưới, thực lực là đại thánh cường giả, tất cả là có thể tham dự, mà Dịch đại ca ngươi hoàn toàn phù hợp, nếu là ngươi có thể có cơ hội cùng chị ta chạm mặt. Hết thảy liền dễ dàng. Ta, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Chiều này con rể đúng là một cơ hội tốt. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi dù là không bại lộ thủ đoạn khác, cũng có năng lực tranh đoạt thứ nhất. Chỉ cần không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn liền tốt. Chỉ có Dịch đại ca ngươi, ta có hoàng tộc huyết mạch, sẽ bị phát hiện, mà Dịch đại ca ngươi không giống nhau. Cẩn thận một chút, không khó lắm, dù là không cách nào đoạt được thứ nhất, ngươi chỉ cần có cơ hội cùng chị ta tiếp xúc liền tốt. Cùng Hiên Viên Tuyết Vũ tiếp xúc cơ hội, đây mới là Tiểu Kiếm mong muốn. Ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đây là cơ hội tốt trời ban, mà ở quận thành Tử Vi trong, liên quan tới Hiên Viên Tuyết Vũ chiêu phu quân chuyện, cũng truyền ra. Lần này quận thành Tử Vi sôi trào, bởi vì Hiên Viên Tuyết Vũ, chính là Thiên Thần Quốc hoàng tộc huyết mạch trong, nhất tuyệt đẹp công chúa, đệ nhất mỹ nhân, ban đầu Hiên Viên Tuyết Vũ xuất thân lúc này lại là dị tượng liên liên. Long Phượng làm bạn, một sanh ra được, chính là chân thánh cường giả, so với Tiểu Kiếm, Hiên Viên Tuyết Vũ càng thêm đáng sợ, mà tin tức truyền càng nhiều. Để cho Dịch Tiểu Phi cũng là sợ sãi đến, bởi vì từ Tiểu Kiếm trên mình, Dịch Tiểu Phi cũng không có biết được quá nhiều liên quan tới Hiên Viên Tuyết Vũ tin tức. Lần này chiêu phu quân mới tính là hoàn toàn giải trừ Hiên Viên Tuyết Vũ. Hôm nay chính là Đại Thánh 8 sao, lại là nắm giữ Thiên Thần Quốc một kiện thần cấp linh khí. Cái này thần cấp linh khí cũng không phải là Thiên Thần Quốc quốc hoàng cấp cho, mà là Hiên Viên Tuyết Vũ, bị cái này một kiện thần cấp linh khí, chủ động nhận chủ, ở trong Thiên Thần Quốc, ai đều không cách nào vận dụng, duy chỉ có Hiên Viên Tuyết Vũ mới có thể vận dụng. Hơn nữa Hiên Viên Tuyết Vũ chính là Thiên Thần Quốc, tướng thống lĩnh Thiên Thần Vệ. Thiên Thần Quốc, Thiên Thần Vệ có thể không bình thường, cũng liền phải có đại thánh thực lực, mà như vậy Thiên Thần Vệ, Hiên Viên Tuyết Vũ, dòng giã thống lĩnh liền 50 người. Cái này 50 người không chỉ là cảnh giới, chủ yếu vẫn là chiến lực, đã trải qua giết hại, giống như tử sĩ vậy. Đến bây giờ chỉ nghe lệnh của Hiên Viên Tuyết Vũ, Tiểu Kiếm, thằng nhóc ngươi, chị ngươi bản lãnh rất lớn à. Dịch Tiểu Phi đạt được toàn bộ tin tức, nhìn Hiên Viên Tiểu Kiếm, diễn cảm rất không từ nóng. Dịch đại ca, chị ta nếu là nam nhi thân, ta cũng không phải là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, mà là chị ta có thể có được đại thần giúp đỡ, thực lực nội tình mạnh, hết thảy đều là chị ta bước ra. Hiên Viên Tiểu Kiếm không biết làm sao cười một tiếng, hắn có thể có hôm nay, rất nhiều vẫn là dựa vào chị, dĩ nhiên hắn cũng không có để cho Hiên Viên Tuyết Vũ thất vọng, cũng là không chịu thua kém. Ít nhất thiên tư lên cùng chị mình so sánh cũng không kém. Nhưng mình ra đời kém hơn chị mình, bởi vì chị mình một Giáng sinh chính là chân thánh. Cái này ở trong Thiên Thần Quốc cũng là có một không hai. Lần này chiêu con rể chuyện, không biết là phụ hoàng vẫn là chị mình ý tưởng. Chị ngươi mạnh như vậy, còn cần sợ tam hoàng tử, còn có cửu hoàng tử sao? Đây là Dịch Tiểu Phi nghi ngờ địa phương. Dịch đại ca, ở ta trong Thiên Thần Quốc, cô gái từ đầu đến cuối không bằng nam. Hơn nữa anh ba, cửu ca âm thầm bồi dưỡng người mình, hao tốn không thiếu tinh lực, không kém gì chị ta. Dĩ nhiên, chủ yếu là chị ta ở trong triều đắc tội đại thần, so giúp đỡ ta đại thần còn nhiều hơn. Nếu không, ta đã sớm là hôm nay Thiên Thần Quốc đứng đầu. Hiên Viên Tiểu Kiếm không biết làm sao cười một tiếng. Nhà mình sự việc, mình mới là rõ ràng nhất. Đại linh giới, bất kỳ tu sĩ, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể tới. Như vậy cạnh tranh liền lớn. Bất quá tốt xấu lẫn lộn, ta cũng có thể tốt hơn mang ngươi lẫn vào bên trong. Trước sông ba cửa ải, sau đó liền cuối cùng tỉ thí, người thắng mới có cơ hội đón dâu Hiên Viên Tuyết Vũ. Anh ba, cửu ca, sợ là sẽ phải từ trong đùa bỡn thủ đoạn. Bọn họ hai người đối với tộc côn trùng đại thánh rất gần gũi, tộc côn trùng trong sợ là sẽ phải có cường giả đến. Hơn nữa Dịch đại ca, thân phận ngươi vẫn không thể bại lộ, sợ là rất nhiều thủ đoạn đều không thể động dùng đến, như vậy chiến lực sẽ giảm bớt nhiều. Đây là Hiên Viên Tiểu Kiếm lo lắng địa phương. Yên tâm, ta nếu ra tay, tay không cũng có thể. Dịch Tiểu Phi còn có rất nhiều thánh cấp võ không có dùng. Dẫu sao ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, còn có rất nhiều Dịch Tiểu Phi chưa từng học tập võ. Còn một tháng thời gian, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, học tập một phen cũng đủ rồi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi có Nhẫn Long Văn ở đây, năng lực lĩnh ngộ lên cũng là rất biến thái. Hết thảy dựa vào Dịch đại ca ngươi. Đây là ta bây giờ còn dư 100 viên Thiên Thần Thánh Tinh, hy vọng đối với Dịch đại ca ngươi có trợ giúp. Hiên Viên Tiểu Kiếm do dự một chút, đem trong nhẫn không gian còn dư lại Thiên Thần Thánh Tinh lấy ra, ở giữa không trung lơ lửng, đưa hướng Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao thành bại đều ở đây Dịch Tiểu Phi bên người, mình cần muốn gặp được chị, Dịch Tiểu Phi là duy nhất có thể làm được. Được, Thiên Thần Thánh Tinh Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đón lấy tới. Một tháng này luyện hóa những ngày qua thần thánh cảnh, để cho mình thần thức cũng có thể lớn mạnh. Mình mặc dù là đại thánh 3 sao, nhưng thần thức cường độ đã đạt đến đại thánh 7 sao. Đây nếu là ở có những ngày qua thần thánh tinh, vậy thần thức lên nếu là thêm sức lực, có lẽ liền có thể có cơ hội bước vào đến Đại Thánh 8 sao. Mặc dù cơ hội rất mong manh, nhưng tóm lại có thể thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gacnoi-cam-tstan-con. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.